Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 453. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Dương Hoa không hổ danh từng là cận thần nữ quan của vị nương nương đại lý, chẳng những không thu liễm mà còn đáp trả thẳng thừng. Người thực sự không biết vài vị thần linh cao thấp của đại lý, như một số cựu sơn thần hay những vị ở gần kinh thành sau lưng đã nói gì về ngươi sao? Trước đây ta không cảm thấy gì, nhưng mà sau cuộc gặp ngày hôm nay ta thấy được rõ Ngụy Bách ngươi là kẻ đã chỉ biết luồn cúi. Ngụy Bách cười xua tay. Ta biết họ nói gì rồi, nhưng mà chỉ vì những người khác nói, ta phải làm như thế nào? Ta phải như thế sao? Thực sự nghĩ mình là thánh nhân hay thiên quân có lời phán như thần sao? Lời Trần Bình An vừa nói rằng ngươi để ý hắn, vì vậy mới dây dưa không dứt, có đúng không? Ngụy Bách thu tay lại nói, đừng có cố chọc giận ta bằng cách đó. Nếu sau này ngươi và ta không qua lại, ngươi cũng sẽ là được thanh tịnh. Sau này khi trò chuyện với ngươi, ta sẽ nói ít hơn và sẽ chỉ nói những gì cần thiết thôi, tuyệt đối không làm chậm việc tu luyện của ngươi. Dương Hoa không biết phải làm gì hơn, trong lòng vẫn còn đầy tức giận, không nhịn được mà chế giễu. Ngươi đối xử với Trần Bình An nịnh nọt thế, không cảm thấy nhục nhã sao? Ngươi có biết không, đừng nói đến những kẻ biết rõ sự thực, mà ngay cả các thần linh sông núi của Đại Ly hay chư hầu nghe được những tin đồn đều đang cười thầm ở sau lưng ngươi. Ngụy Bách là một hành động trẻ con, giơ ngón tay cái và ngón trỏ ra, kéo nhẹ má của mình, tạo thành một nụ cười. Chỉ cần khi gặp ta, họ mỉm cười ngoan ngoãn là đủ rồi. Còn sau lưng họ nói cái gì, nghĩ cái gì, ta không hứng thú. Dương Hoa nhếch mép, tay cầm kiếm đứng ở đó, rõ ràng không tin lời của Ngụy Bách nói. Ngụy Bách cảm thán nói, mặc dù khi ngươi thành tựu kim thân thần linh đã phải chịu đựng không ít đau khổ, nhưng mà đợi đến một ngày ngươi trải qua những thăng trầm của cuộc đời như ta, ngươi sẽ hiểu, những chuyện hiện tại này cũng là chỉ có lẽ là lẽ thường của con người mà thôi. Cuối cùng Ngụy Bách nói, đại đạo thanh thang, tu hành không dễ. Gặp người, gặp việc nên suy nghĩ kỹ càng. Sự thành bại của thế gian, suy cho cùng, đều là liên quan đến việc giao tiếp với con người. Dương Hòa vẫn không chịu nhượng bộ. Người thích nói đạo lý như vậy sao? Sao không vào thư viện Lâm Lộc hay là học thuộc của họ Trần mà làm phu tử dạy học? Ngụy Bách đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười hỏi. Phải chăng những đạo lý nói ra tử tế chưa bao giờ là đạo lý à? Chả lẽ chúng không lọt nổi vào tai của ngươi à? Dương Hòa lập tức cảm thấy có điều không ổn. Ngụy Bách giơ hai tay, khẽ vẫy tay áo, những nếp áo quận lại, tựa như là hai đám tuyết hoa bay lượn, đẹp đến không lời nào tả nổi. Hương hỏa tinh hoa từ miếu thần ở bờ sông, cùng với tinh hoa của thủy vận sông Thiết Phù, lần lượt ngưng tụ thành hai đám màu vàng kim và xanh biếc, bị Ngụy Bách thu vào trong tay áo. Ngụy Bách tiêu sái rời đi. Dương Hoa đứng tại chỗ sững sờ, không nhúc nhích. Đây phải chăng là khi vị sơn thần Bắc Nhạc kia nổi giận vì không kiềm chế được sao? Không ngờ vị thần nhân áo trắng vẫn không dừng bước, nhưng lại quay đầu lại cười giải thích, ta không hề tức giận, thật đấy, nói dối là chó con. Trần Bình An nhẹ nhàng gõ cửa tiệm áp tuế ở ngõ Kỵ Long. Ngụy Bách đã đưa hắn tới đây, chứng tỏ Bùi Tiền có lẽ đang nghỉ lại tại tiệm này. Cũng không có gì lạ cả, Bùi Tiền không thích giao thiệp với Thôi Thành, ở Lạc Phách Sơn vốn là ít người, sao có thể náo nhiệt như ở trấn nhỏ này chứ. Tiệm mình lại có sẵn bánh ngọt, nếu thèm muốn mua xin kẹo hồ lô thì cũng chỉ vài bước chân là tới. Trần Bình An không bao giờ phàn nàn về chuyện này, chỉ cần nàng vẫn chăm chỉ chép sách, không quá nghịch ngợm thì cứ để cho nàng tự do đi. Huống chi nàng ta quả thực rất quan tâm đến việc trông coi cửa tiệm, chỉ là không biết là đang suy nghĩ thế nào về việc đi học ở học thuộc thôi. Người mở cửa là Thạch Nhu, âm vật quỷ mị không hoàn toàn, không cần ngủ nghỉ, chỉ là ngược lại với người sống, chúng ẩn mình vào ban ngày và hoạt động vào ban đêm. Dù là giấc ngủ bồi bổ cho hồn phách thường cũng chỉ cần 2-3 canh giờ là đủ. Người ta nói rằng hồn phách của âm vật tinh thuần hơn người sống rất nhiều, vì phải chịu đựng những cơn gió mạnh, ánh mặt trời gay gắt trên mặt đất. Điều này vừa là đau khổ, vừa là một hình thức tu hành vô hình. Thạch Nhu mỉm cười. Công tử, về rồi sao? Trần Bình An gật đầu. Bùi Tiền đang ngủ ở đây sao? Thạch Nhu nhẹ nói. Bùi Tiền chép sách xong cùng với Lý cô nương ở phố Phúc Lộc, tắt đèn rồi lại trò chuyện một lúc mới ngủ. Mấy hôm trước đi chơi ở núi Kỳ Đôn, bị ong đốt sưng tấy lên. Dù đã đến dược đếm nhà họ Dương mua thuốc rồi, nhưng mà nàng vẫn là khó ngủ hơn bình thường. Khi hai người cùng nhau đóng cửa tiệm, Thạch Nhu hỏi. Ta có cần gọi hai người đó dậy không? Thạch Nhu có chút ngại ngùng. Mặc dù tiệm Ác Tuế có ba gian phòng, nhưng mà gian chính đã để Bùi Tiền và Lý Bảo Bình ở. Một gian khác là chất đầy hàng hóa, còn lại một gian là phòng của Thạch Nhu. Phòng này có không ít vật dụng cá nhân mua từ các cửa tiệm ở phố phường, không dễ để cho người khác thấy. Không thể tránh được, vì dù sao nàng cũng đang trú tạm ở trong thân thể một nam nhân tiên gia. Cuối cùng là trên bàn lại đặt đầy phấn son, thỉnh thoảng nàng còn cảm thấy khó chịu với chính mình. Còn Bùi Tiền, con bé nghịch ngợm, lại cố ý tặng nàng một chiếc gương đồng làm quà. Trần Bình An hạ giọng nói. Không cần, ta ở ngoài sân ngồi tạm một đêm, coi như là luyện đứng tấn thôi. Sau đó người kể ta nghe tình hình gần đây của quận Long Tuyền đi. Dưới mái hiên gần phòng của Thạch Nhu, một người ngồi, một người đứng. Thạch Nhu mang đến một chiếc ghế dài cho Trần Bình An, dù còn ghế khác nhưng mà nàng lại không ngồi. Thạch Nhu kể một chút về những chuyện lớn nhỏ ở yến tiệc ban đêm và ở Lạc Bách Sơn. Học trò thư viện Sơn Nhai tiếp tục du học về phía Bắc. Họ sẽ đến kinh thành Đại Ly để tham gia di tích thư viện cũ, sau đó tiếp tục đi về phía Bắc, đến bờ biển ở cực Bắc Bảo Bình Châu. Chỉ có điều Lý Bảo Bình không biết dùng lý do gì mà thuyết phục được thánh nhân thư viện Mao Tiểu Đông Kiệt để ở lại trấn nhỏ. Thạch Nhu đoán có lẽ là tổ tiên Lý Thị đã nhờ cậy Mao phu tử. Lưu Thanh Sơn và Liễu Bá Kỳ đã rời khỏi quận Long Tuyền. Trước khi đi, cặp đôi thần tiên cũng đã cùng nhau du hành khắp nửa châu lục này. Họ đặc biệt đến tìm Chu Liễm để uống một bữa rượu và kết nghĩa huynh đệ. Trần Bình An nghe tới đây, sững người lại. Lưu Thanh Sơn không giống kiểu người sẽ là làm lễ kết nghĩa, uống máu thề nguyện, chạm đầu gà đốt giấy vàng. Đấy đâu phải là khai sơn đại đệ tử của mình chứ. Thạch Nhu cười và giải đáp bí ẩn. Nguyên lai là Liễu Bá Kỳ nhận Chu Liễm làm đại ca và đã nói rằng nhất định muốn Chu Liễm đến Thanh Loan Quốc dự lễ cưới của nàng và Lưu Thanh Sơn. Trần Bình An xoa trán, cảm thấy khó hiểu. Chuyện này là sao đây? Ngoài ra còn có vài việc không nhỏ khác. Thạch Nhu không kể nhiều, mong rằng Trần Bình An có thể trò chuyện với Chu Liễm. Nàng phải thừa nhận Chu Liễm làm việc, dù lớn hay là nhỏ, đều là cẩn trọng. Chỉ có cái miệng là khiến cho người ta bực bội. Vào đôi mắt của hắn ta nhìn nàng, dù là nữ quỷ, cũng cảm thấy rờn rợn. Một trong những việc đó là Lưu Trọng Nhuận từ đảo Châu Sa của Thư Giản Hồ không đến trực tiếp, mà cử một đệ tử tâm phúc mang lễ vật đến thăm Lạc Phách Sơn. Lúc đó Ngụy Bách còn xuất hiện thoáng qua, khiến cho vị nữ đệ tử trẻ này mới đạt đến cảnh giới động phủ, sợ đến mức nói năng lắp bà lắp bắp. Còn hai vị thủy thần của sông Ngự Giang và sông Bạch Hạc thuộc Hoàng Đình Quốc lần lượt ghé thăm Lạc Phách Sơn, vẫn là Chu Liễm cùng với Trịnh Đại Phong phụ trách tiếp đón. Sau khi nghe Thạch Nhu kể chi tiết mọi việc lớn nhỏ, Trần Bình An chỉ tay về phía gian chính, cười nói. Hai đứa đó mặt mũi thế nào? Thạch Nhu hơi ngẩn ra rồi nói bất lực. Bùi Tiền thì nghịch ngợm thì cũng thôi đi. Không ngờ Lý cô nương cũng hồ theo Bùi Tiền mà quậy phá. Công tử không biết đấy, lúc ta nhìn thấy vẻ mặt thảm hại của bọn họ ở trong tiệm, tâm trạng của ta cũng chẳng khác gì nha đầu ở đảo Châu Sa kia. Nhưng mà bọn họ lại thấy rất vui, còn hẹn lần sau học xong võ nghệ sẽ lại đi phá phách Long Đàm Hồ Huyệt nữa. Trần Bình An giờ khóc giờ cười. Không biết vì sao, Thạch Nhu dường như ở lại tiệm này có vẻ thoải mái hơn ở Lạc Phách Sơn. Nàng thậm chí còn trêu đùa Trần Bình An rằng, lần này công tử ra ngoài du ngoạn, lại còn có phải mang quà về cho ai đó không? Trần Bình An ừ một tiếng rồi xoay cổ tay, lấy ra ba món đồ nhỏ mua ở bến đò Địa Long Sơn, đưa cho Thạch Nhu một chiếc bát làm từ hồng liệu và một nghiên mực hình ngói. Còn mình thì cầm lấy cặp chuyện khắc của một nghệ nhân nổi tiếng Đông Nam. Hắn nhẹ nhàng gõ lên, nghe âm thanh trong trẻo vang lên, nghiêng đầu cười nói. Ba món này tốn 18 đồng tiền tuyết hoa. Nếu người thích món nào thì cứ chọn một món. Sau đó ta sẽ nói với Bùi Tiền rằng chỉ mua hai món thôi. Thạch Nhu ngắm nghía chiếc bát hồng liệu, dễ thương thêm vài lần. nhưng bà vẫn là lắc đầu từ chối. Thôi bỏ đi. Trần Bình An cười nói, tặng quà thì thường phải tặng đôi, không nên tặng số lẻ. Ta sắp phải đi xa, không thể về sớm được, ngươi cứ coi như là đây là tiền mừng tuổi sắp năm sau đi. Thạch Nhu nhẹ nhàng nâng trước bát hồng liệu lên. Vậy thì món này là... Trần Bình An gật đầu rồi nhắc nhở, sau này đừng nói lộ ra nhé. Tiểu nha đầu rất thích ghi chép đấy. Nó không dám làm càm giam trước mặt ta, nhưng mà người chắc chắn phải nghe nó than vãn vài năm liền đấy. Thạch Nhu cất chiếc bát nhỏ vào trong, rồi trả lại nghiêng mực. Vĩnh thụ gia phúc cho Trần Bình An. Thạch Nhu nghi hoặc hỏi, công tử thích tặng quà cho người khác đến vậy à? Trần Bình An cười nói, có lẽ người không rõ. Từ nhỏ ta rất thích kiếm tiền và tiết kiệm. Khi đó mỗi lần tích lũy được một đồng tiền, ta đều trân quý vô cùng. Đôi khi đêm khuya không ngủ được, ta lại lấy cái bình nhỏ ra, lắc nhẹ để nghe tiếng những đồng tiền va chạm vào nhau. Người chắc chắn chưa từng nghe thanh âm đó đâu nhỉ. Sau đó khi Trịnh Đại Phong còn trông ở cổng phía đông của trấn, ta đã từng làm ăn với hắn ta. Mỗi lần gửi thư cho một nhà trong trấn, ta kiếm được một đồng tiền, tiền đồng. Mỗi lần đến chỗ Trịnh Đại Phong lấy thư, ta đều mong hắn vứt cho ta một giỏ lớn. Nhưng mà đến cuối cùng ta cũng chả kiếm được bao nhiêu. Rồi sau đó, vì vài chuyện xảy ra, ta đã rời khỏi quê nhà. Thạch Nhu mỉm cười lắc đầu. Trần Bình An khoanh tay trước ngực. Người hơi nghiêng về phía trước nói, không phải bây giờ ta có tiền tiêu xài phung phí, không phải vậy. Khi còn nhỏ ta chăm chỉ tiết kiệm lại để có một ngày nào đó. Ta không cần phải tính toán từng ly từng tí trong những việc nhỏ nhặt. Không cần phải băn khoăn mỗi khi tiêu tiền. Ví dụ như khi ta viếng mộ của cha mẹ, ta có thể sắm sửa những thứ tốt hơn. Hay là vào dịp Tết, ta sẽ không còn phải không có tiền mua câu đối, phải đi sang cổng nhà bên cạnh để nhìn ngắm câu đối dán ở trên cửa nhà họ. Coi như là nhà mình cũng có. Những khó khăn mà ta đã quen với nó, và niềm vui trong gian khổ đó, có lẽ ai nhìn vào cũng thấy ngây thơ. Thạch Nhu nghe vậy thì cũng không biết phải nói gì. Sau một lúc im lặng, Trần Bình An ngẫm nghĩ rồi nói, có lẽ những lời này hơi là mất hứng, nhưng mà dù sao ta cũng sắp rời khỏi quận Long Tuyền rồi. Người cứ coi như là cố mà nghe một chút đi. Nghe xong rồi thì chắc ít nhất 3 năm người cũng không phải bị ta phiền nữa đâu. Thạch Nhu cười nói, công tử cứ nói. Trần Bình An chỉ vào Thạch Nhu, ta chưa từng nghĩ rằng ngươi chiếm lợi lộc gì từ bộ Di Hải tiên nhân này. Nhưng phúc khí ở trên đời như là gió nước xoay tròn vậy, nhiều khi không giữ lại được. Nếu ngươi đã nhận được cơ duyên này, trước hết ở trong lòng đừng có mâu thuẫn, phải biết cách giữ vững, đó mới là điều quan trọng. Và dù ngươi tin hay là không, dù nghĩ rằng ta nói lời này để tạ ơn nghĩa hay là không, thì ta cũng muốn nói rằng ta không mong chờ ngươi, Thạch Nhu. Sau này nhờ vào bộ Di Hài này mà phải làm gì cho Lạc Vách Sơn ấy. Ta chỉ hy vọng rằng dù ở Lạc Vách Sơn hay là tiệm nhỏ ở trong ngõ Kỵ Long, người đều sẽ hòa hợp với mọi người. Đừng luôn nghĩ rằng mình lạc lõng rồi cho rằng đó là vấn đề của người khác. Hãy học cách nhập ra tùy tục. Điều này tuy không có dễ, nhưng mà là một việc cần kiên nhẫn, giống như là mưa dầm thấm lâu vậy. Nhưng mà chúng ta sống ở trên đời chẳng phải đều là như thế sao, đúng không? Thạch Nhu nghĩ một lát rồi đáp, công tử nói thật chân thành, ta sẽ suy nghĩ thêm về điều đó. Trần Bình An cất cặp triện và chiếc nghiên mực vào, rút hồ lô dưỡng kiếm ra uống một hớp rượu rồi nói, người có nhận ra không? Ở Lạc Phách Sơn, hay cụ thể là tại ngõ nhà tổ của ngõ Nê Bình, bao nhiêu người với thân phận và cảnh giới khác nhau, nhưng mà mối quan hệ thân thiết lại không dựa vào những điều đó. Ta nói những điều này với ngươi không phải là vì muốn ngươi trở thành người trong lòng ta mong muốn, mà là không muốn ngươi cảm thấy thiệt thòi. Sự thiệt thòi đó là thực, nhưng có thể khiến cho ngươi nghĩ sai về thực tế. Thạch Nhu hỏi, Trần Bình An, sau này nếu Lạc Phách Sơn đông người, người cũng sẽ luôn trò chuyện thân thiết với từng người như vậy sao? Trần Bình An lắc đầu, nếu sau này ta thực sự có một môn phái trên núi với vài chục đến hàng trăm người, lúc đó ta chắc chắn không thể lo hết được. Nhưng mà không sao, ta có các người ở đây mà. Hơn nữa ta luôn nghĩ rằng lý lẽ không nhất thiết phải nói, chỉ cần mình sống đúng, tâm thái tốt là được. Ngươi, Chu Liễm, Trịnh Đại Phong, mỗi người đều có sở trường riêng, tự nhiên mà sinh ra lý lẽ cho mình thôi. Trần Bình An đột nhiên giơ cánh tay lên, đưa tay về phía trước, giống như cơn gió xuân lặng lẽ thổi vào đêm, tầm vào vạn vật mà không phát ra tiếng động vậy. Điều này tốt hơn nhiều với một việc một kẻ chẳng phải là người đọc sách như ta mà cứ lải nhải nói. Thạch Nhu nhìn chăm chú vào gương mặt nghiêng của người trẻ tuổi này. Nàng im lặng không nói gì. Sau đó Trần Bình An bắt đầu tập luyện thế đứng, kiếm lồ. Còn Thạch Nhu thì trở về phòng của mình. Ngụy Bách xuất hiện dưới mái hiên mỉm cười nói. Ngươi cứ làm việc của ngươi, ta có thể đợi. Được canh giờ sau, Trần Bình An mới mở mắt ra, thở dài một hơi. Đợi lâu rồi. Ngụy Bách hỏi. Chuyện gì xảy ra vậy? Trần Bình An bất lực đáp. Thực ra khi ta lên đảo Cung Liễu năm đó, gặp vị tu sĩ thượng ngũ cảnh Lão Lưu Lão Thành, và nghe thấy hắn kể về trải nghiệm với tâm ma, ta đã nhận ra một điều rằng tâm cảnh của mình thực ra đã trưởng thành quá nhanh. Sau này Thôi Thành tiền bối cũng nói rằng cái thế vấn tâm ở Thư Giản Hồ mà ta đã trải qua, lẽ ra phải chỉ thích hợp với tu sĩ Kim Đan hoặc thậm chí là Nguyên Anh mới phải đối mặt. Vấn đề lớn nhất là khi bản mệnh xứ tàn vỡ, tâm cảnh của ta cũng là theo đó mà đổ nát. Những lần đi đây đi đó sau này, tuy ta cố gắng ghép nối lại những gì đã học được và cảm ngộ, nhưng mà để xây dựng lại một cây cầu trường sinh có thể chống chọi với mưa gió vẫn còn cách rất xa. Rồi sau đó, tại đảo Thanh Hạp, ta lại tự phá nát văn đàm của mình như tuyết thượng gia xương. Mặc dù cuối cùng ở Thư Giản Hồ ta đã thuyết phục được chính mình, nhưng mà trong quá trình đó ta vẫn phải mang trên vai vô vàn gánh nặng. Vấn đề chính là sự mâu thuẫn giữa sự việc và đạo lý. Và chuyện này chẳng liên quan gì đến Thư Giản Hồ, chỉ là chuyện của riêng ta thôi. Trần Bình An uống một ngụm rượu. Lần này thực sự uống rượu dài sau. Ta đã từng tin chắc rằng chỉ cần biết càng nhiều đạo lý thì khi ta ra đòn, dù là quyền hay là kiếm, đều có thể nhanh, càng ngày càng nhanh hơn. Trần Bình An lẩm bẩm. Nhưng khi ta hiểu rõ hơn về sự phức tạp của thế giới này và về lòng người khó lường, ta bắt đầu mong rằng trước khi ra tay, ta phải quan sát đối phương thật kỹ, nhìn thấy rõ một sợi dây hoặc vài sợi dây ở trong lòng người. Nghĩ đến càng nhiều khả năng càng tốt, bao gồm cả tốt nhất và tệ nhất. Sau đó dùng kiếm thuật để cắt đứt và khoanh vùng những thứ đó. Chỉ khi đó ta mới có thể ra tay mà không phạm sai lầm, và lúc đó mới có thể nhanh. Trần Bình An tự nhủ. Nhưng một khi sự việc bất ngờ xảy ra, khi ta phải ngay lập tức phán đoán đúng sai, sống chết, thì không thể nào dựa vào lý thuyết và từ từ phân tích lòng người và sự thực nữa. Ta phải làm sao đây? Ngụy Bách gật đầu nói. Đạo lý trong thế gian càng đúng thì càng nặng. Còn ngươi, với tư cách là một võ phu thuần túy, lại đang tự trói mình, bởi vì chính ngươi biết rất rõ rằng mình không thỏa mãn. Nhớ lại những năm xưa khi ngươi, Trần Bình An, còn nghèo nhất, tâm cảnh của ngươi lại là thoải mái nhất, bởi vì lúc đó ngươi vô cùng chắc chắn rằng những đạo lý ngươi phải kiên trì giữ chỉ có vài cái thôi, cho nên ngươi có thể nhẫn nhịn hoặc là không thể nhẫn nhịn thì sẽ liều mạng. Dù vậy, dù đối đầu với Thái Kim Giàn, Phù Nam Hoa hay sau đó là Mã Khổ Huyền ở ngõ Hạnh Hoa, ngươi đánh bao nhiêu quyền thì tung bấy nhiêu quyền, không hổ thẹn với lòng, quyền ý thuần túy, sinh tử xem nhẹ, cứ thế mà ra tay trước. Trần Bình An trầm giọng nói. Đúng vậy. Ngụy Bách tựa lưng vào cột. Vậy nên ngươi muốn đi một chuyến đến Bắc Cầu Lô Châu, mong rằng ở nơi đó ngươi sẽ được tự do không ràng buộc, và mong rằng kiếm tu cùng võ giả ở đó sẽ không giải thích nói đi lẽ, mà chỉ là thích hành sự bá đạo. Đây là cách mà ngươi nghĩ ra sau khi rời khỏi Thư Giản Hồ. Nhưng mà khi ngươi rời Lạc Phách Sơn, trở lại những nơi quen thuộc, gặp lại bằng hữu cũ, rồi nhìn nhận thế giới từ một góc nhìn khác, ngươi nhận ra rằng mình đã dao động. Ngươi nghĩ rằng dù có đến Bắc Cầu Lô Châu thì kết quả cũng vẫn sẽ là vướng bận. Bởi vì xét cho cùng, con người chính là con người, luôn có những vui buồn hợp ly riêng. Người đáng thương sẽ có chỗ đáng hận, kẻ đáng hận cũng có chỗ đáng thương. Đất trời dẫu rộng lớn, nhưng mà lòng người luôn như vậy. Trần Bình An im lặng, uống một ngụm rượu lớn. Ngụy Bách cười nhẹ nói. Có vẻ như lại là có thể là một thế cục không lối thoát. Hoặc là ngươi trở thành một Trần Bình An khác, hoặc là ngươi chỉ có thể tiếp tục chậm chạp bước tới, luyện quyền, luyện kiếm. Dù cảnh giới có thể tăng lên, nhưng ngươi vẫn không thể đạt được tốc độ mà ngươi mong muốn. Ngụy Bách chuyển chủ đề. Có phải ngươi đột nhiên cảm thấy dù đi xa bao nhiêu, nhìn nhiều bao nhiêu, thế giới này vẫn có gì đó không đúng, nhưng mà lại không nói rõ được. Cảm giác này không lớn cũng không nhỏ. Thậm chí uống rượu cũng không giải quyết được, càng không thể nói chuyện với ai. Trần Bình An mở to mắt. Lời của Ngụy Bách đúng là đến tận cốt tủy. Ngụy Bách vẫn giữ dáng về lời biếng, ngẩng đầu nhìn Trăng. Trong lòng mỗi người nhất định phải có nhật nguyệt. Ngụy Bách nhèo mắt mỉm cười nói, không thể thiếu một trong hai. Trần Bình An chìm vào suy tư. Ngụy Bách quay đầu cười. Nếu hướng đi của ngươi không sai thì chẳng qua chỉ là khó khăn thôi, sợ gì chứ? Ngươi, Trần Bình An, lại sợ khổ sao? Ngươi không cảm thấy việc bây giờ ngươi có gánh nặng của kẻ mạnh so với trước kia, khi ngươi chẳng có gì và dường như đột nhiên có một chút hy vọng lại khiến cho ngươi khó chịu sao? Ngươi có thể thử nhìn nhận bản thân theo cách ngốc nghếch nhất đi. Thứ nhất, nói đi lẽ chưa bao giờ là một điều tồi tệ, nói đi lẽ nhiều hơn lại càng hiếm có. Thứ hai, hiện tại ngươi cảm thấy đạo lý cản trở quyền và kiếm của ngươi. Đừng nghi ngờ rằng điều thứ nhất là sai, chỉ có thể nói rằng ngươi chưa làm đủ tốt, đạo lý chưa thấu triệt và quyền cùng kiếm của ngươi vẫn chưa có đủ mạnh. Ánh mắt Trần Bình An sáng lên một chút, nhưng hắn vẫn cười khổ. Nói thì dễ hơn làm. Ngụy Bách giang tay ra nói, đó là chuyện của ngươi, không liên quan đến ta. Trần Bình An thoải mái cười nói, nghe ngươi nói một câu hơn hẳn đọc sách 10 năm. Ngụy Bách chợt chợt nói, không hổ là sơn chủ Mã Thí Sơn. Trần Bình An cười lớn, ngươi cũng nhìn Lạc Phách Sơn như vậy sao? Hắn vội vàng hạ giọng để không làm ổn đến dàn chính. Làm ổn đến dàn chính, Ngụy Bách đột nhiên nói, về chuyện thăng chức của phụ thân Cố Soán, thực ra triều đình đại ly đang tranh cãi rất là dữ dội. Dù chức quan không lớn, nhưng ban đầu lễ bộ muốn thăng vị âm thần này lên chức thành hoàng của châu. Nhưng lão gia Viên và Tào, hai vị thượng trụ quốc tất nhiên không đồng ý. Vì vậy hình bộ và hộ bộ lần đầu tiên hợp sức để đối phó lễ bộ. Hiện tại lại có biến cố mới. Lại bộ quan lão gia tử cũng đã nhúng tay vào chuyện này, khiến cho cục diện càng hỗn loạn. Không ngờ một vị trí thành hoàng châu nhỏ bé lại gây ra cái cơn sóng lớn trong triều đình. Các thế lực đều tham gia. Rõ ràng là không ai muốn chỉ để cho phiên vương, quốc sư Thôi Sàm và thêm một vị nương nương trong cung. Ba người đã có thể bàn bạc quyết định mọi chuyện. Trần Bình An vỗ nhẹ cái mông ở bên dưới ghế dài, dò hỏi, vì cái vị trí còn trống đó sao? Ngụy Bách gật đầu, thực sự kéo dài quá lâu rồi. Vốn dĩ không hợp lệ chế, vì vậy ba đoàn thiết kỵ đại ly ở trung bộ Bảo Bình Châu đã bắt đầu có sự dao động trong lòng người. Trần Bình An lắc đầu, ta không quan tâm đến những chuyện này. Ngụy Bách cười nói, nói với người về những người điều này chỉ để cho ngươi biết rằng nhà nào cũng cái khó của mình. Không chỉ là mỗi ngươi, Trần Bình An là khó chịu. Trần Bình An đáp, ngươi bớt nói những lời đừng nói đứng đó mà không đau lưng. Ngươi bớt nói những lời đứng đó mà không đau lưng đi. Ngụy Bách điếc nhìn Trần Bình An nói, ngươi đang ngồi lại bảo ta đứng nói sao? Ngụy Bách đứng thẳng người, thôi được rồi, nói đến đây thôi. Chuyện sông Thiết Phổ ngươi không cần lo, ta sẽ dạy bảo nàng ta. Trần Bình An gật đầu. Chợt nhớ ra chuyện gì khác, Trần Bình An nhắc đến miếng mực Tùng Yên đặc chế của Thần Thủy Quốc ở Thanh Phủ phường kia, gần bến đò Địa Long Sơn. Ngụy Bách cười đáp, nếu giá là 5 đồng tiền tiểu thừa thì quả là quá hời đấy. Thanh Phủ phường thực sự mắt kém, không nhận ra bảo vật. Nhưng mà cũng không thể trách họ được, vì sự kỳ diệu của vật này bây giờ có lẽ chẳng còn mấy người biết đến. Để ta bảo người nhanh chóng chạy đến đó. Trần Bình An nói, một chuyến đi cũng tốn chi phí, số tiền tiên gia này cũng phải tính vào. Ngụy Bách cười nhạt hỏi, liên quan gì tới ta chứ? Đâu phải ta bỏ tiền, người đoán xem hiện giờ trong địa phận Bắc Nhạc có bao nhiêu kẻ muốn giúp ta chạy một chuyến đường dài này, tốn tiền oan uổng như thế. Vài chục, 100 à? Ngược lại mà nói, dù tốn 5 hay là 10 đồng tiền tiểu thừa, ta gửi được món nợ tình nghĩa này đi, coi như là một viên định tâm hoàn, đối phương thế nào cũng được lời lớn. Trần Bình An bây giờ đã nhanh chóng hiểu ra điều đó. Ngụy Bách thoáng hiện rồi biến mất. Trước khi đi còn nhắc Trần Bình An rằng chiếc thuyền vượt châu sắp đến, đừng có để lỡ giờ. Khi đến ngôi đền sừng sững trên đỉnh Phi Vân Sơn, Ngụy Bách nằm dài trên mái hiên, lấy trời làm chăn, ngủ ngon lành. Dòng sông lớn nhỏ hội tụ, nước chảy uốn lượn, núi cao sừng sững, rồng tụ về hàng ngàn dặm. Thâm uyên cá tụ, rừng tốt chim rừng, non xanh nước biếc, người giỏi đất thiêng. Trời dần sáng. Bùi Tiền mơ màng mở cửa, tay cầm gậy leo núi bước qua bậu cửa một cách tự mãn, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói lớn: "Lão Thiên, ta cá với ngươi, nếu hôm nay ta không luyện được một chiêu kiếm thuật tuyệt đỉnh thì sư phụ sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt ta, thế nào? Ngươi dám cá không?" Bùi Tiền tự mình gật đầu, không nói gì sao? "Vậy là đồng ý nha, nếu thua mà quyệt nợ thì đúng là không phải lão Thiên tử thế." Nàng ta nhảy phóc vào sân, rồi sững người tại chỗ. Dưới mái hiên gần phòng Thạch Nhu, sư phụ của nàng ta đang ngồi đó nhìn nàng ta chằm chằm. Trần Bình An nhìn gương mặt đen đúa của Bùi Tiền, khuôn mặt sưng như cái bánh bao. Mặc dù đã bôi thuốc làm giảm sưng, nhưng mà cũng có thể hình dung được khi nàng ta vừa chạy từ núi Kỳ Đôn Sơn về quận Long Tuyền, bộ dạng là thảm hại đến mức nào. Bùi Tiền dụi dụi mắt: "Sư phụ, con có nằm mơ không vậy?" Trần Bình An cười nói: "Vậy thì tự tát mình một cái đi." Bùi Tiền chớp chớp mắt cười hì hì: "Con đâu có ngốc chứ." Nàng ta quay đầu về phía giàn chính hét lớn: "Bà Bình sư tỷ, sư phụ về rồi." Một thiếu nữ áo đỏ duyên dáng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, mặt sưng đỏ hơn cả Bùi Tiền, trên trông cũng chả xinh đẹp là bao. Tuy rằng nàng cũng chẳng vì khuôn mặt mà tỏ ra ngượng ngùng, vung tay chạy đến chỗ Trần Bình An, đứng thẳng người rạng rỡ cười: "Tiểu sư thúc." Trần Bình An đứng trước hai người cùng tuổi, đưa hai tay ra và đo chiều cao. Bùi Tiền mặt mày ủ rũ: "Sao Bảo Bình tỷ đã như vậy mà sư phụ cũng vậy chứ?" Trần Bình An thực sự không dám tin vào mắt mình khi nhìn thấy Tiểu Bảo Bình. Tiểu cô nương mặc áo bông đỏ ngày nào, sao chỉ trong nháy mắt đã cao lớn như vậy chứ? Thạch Nhu mang hai chiếc ghế ra, Bùi Tiền định ngồi cùng sư phụ trên ghế dài, nhưng mà bị Lý Bảo Bình liếc một cái, lập tức vội vàng nhổm mông dậy, ngồi xuống cạnh Lý Bảo Bình. Trần Bình An nhìn hai khuôn mặt sưng đỏ trước mặt nhịn cười hỏi: "Lý Hòe bọn hắn đã theo Mao Sơn Chủ đi về phía Bắc rồi đúng không?" Lý Bảo Bình gật mạnh đầu: "Sau đó gia gia của ta sẽ đích thân dẫn ta đuổi theo đoàn. Tiểu sư thúc không cần đó." Trần Bình An là hỏi tiếp: "Gặp được Đồng Thùy Tình rồi chứ?" Lý Bảo Bình cười đáp: "Ta và Bùi Tiền đã ghé qua núi Phong Lương, ăn ở tiệm Hoành Thánh Quán rồi, cũng tạm được, nhưng mà vẫn không bằng tay nghề của tiểu sư thúc đâu." Bùi Tiền ngồi thẳng người không nói gì. Nhà đầu đen cục than này ngập thầm nghĩ trong lòng, nhớ lại lần đó ở tiệm Hoành Thánh Đồng Thùy Tình, Bảo Bình tỷ đan tận hai bát to. Nhưng mà chuyện này nàng đâu dám nói trước mặt Bảo Bình tỷ chứ, nhỡ đâu sau này tỷ ấy ghét bỏ mình nhiều lời, không thèm chơi với mình nữa thì biết làm gì. Trần Bình An dặn dò: "Khi đi qua kinh thành nhất định phải ghé thăm Thạch Xuân gia nha." Lý Bảo Bình ừ một tiếng: "Đã viết thư gửi rồi, nha đầu Dương Giác đang đợi ta." Sau đó Trần Bình An quay sang hỏi Bùi Tiền: "Nghĩ kỹ chưa? Có muốn vào học ở Học Thục không?" Bùi Tiền cúi đầu lẩm bẩm: "Nghĩ kỹ rồi, bà Bình tỷ muốn con vào Học Thục, còn kéo con đến thăm dò vài ngày, nói là để tìm hiểu tình hình, biết người biết ta, phải nắm rõ tình hình của từng phu tử trước thì sau này mới tránh bị phạt quỳ và chấp phạt nhiều. Bà Bình thì còn không cho con khoe về chiếc dương sách của mình đấy, cũng không cho con dán bùa lên trán khi đi học, còn có rất nhiều quy tắc khác nữa, tỷ ấy đã viết hết ra giấy rồi, bắt con mỗi ngày đều phải chép lại một lần." Lý Bảo Bình vỗ vỗ đầu Bùi Tiền: "Mới đầu thì khó, sau lại dễ lắm. Đến Học Thục đừng sợ tiên sinh dạy học, có gì không hiểu cứ hỏi. Còn nếu bị bạn cùng lớp bắt nạt, đừng chỉ biết khóc rồi về kể với Thạch Nhu tỷ, nhất định phải dựa vào khả năng của mình mà giải quyết. Đến Học Thục điều quan trọng nhất là gì? Là gì?" Bùi Tiền thở dài ủ rũ đáp: "Là học cách làm người từ các phu tử. Nội dung trong sách chỉ là thuật, không phải đạo. Nếu có thể cân bằng cả hai thì tốt nhất. Nếu không thì phải chọn đạo mà bỏ thuật. Tuyệt đối không được nhặt là hạt vừng mà bỏ qua dưa hấu. Lý Bảo Bình lúc này mới hài lòng gật đầu. Bùi Tiền ngước mắt lên, nhăn nhó nhìn Trần Bình An đầy vẻ tủi thân: "Sư phụ." Lý Bảo Bình đưa tay đè đầu Bùi Tiền xuống. Bùi Tiền lập tức nở nụ cười: "À, Bảo Bình tỷ, ta nhớ rồi, ta có trí nhớ tốt lắm." Trần Bình An lấy ra chiếc nghiên mực hình ngói và cặp truyện khắc đưa cho Bùi Tiền rồi cười nói: "Quà ta mua cho ngươi trên đường, còn quà của Bảo Bình ta chưa gặp món nào thích hợp đành nợ lại nhé. Bùi Tiền vui mừng ra mặt, do dự một lát, một tay cầm nghiên mực, tay kia nắm cặp triện, rồi quay sang hỏi Lý Bảo Bình. Ê, Bảo Bình tỷ, tỷ chọn một món đi, ta tặng tỷ. Lý Bảo Bình lắc đầu nói, không cần đâu, ta chỉ thích đọc Du Ký Sơn Thủy thôi. Bùi Tiền ồ lên một tiếng, có chút thất vọng. Trần Bình An đột nhiên lấy ra một chồng sách cổ đưa cho Lý Bảo Bình. Ta chọn ở phố Quan Thủy, trấn Hồng Trúc, không đắt đâu, đừng chê nhé. Lý Bảo Bình mắt sáng lên, ôm chồng sách vào lòng, nhoẻn miệng cười. Tiểu sư thúc thật là lừa người nha. Nụ cười không chút thục nữ, nhưng vẫn giống như hồi nhỏ vậy. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.